Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1044. Chương 1044. Khách qua đường một vị. Ai nha ta thao, người cái lão bất tử, lá gan ngược lại là rất lớn. Lan, Vương Khai thấy thế lông mày lập tức uốn éo, lật lên tay tới chính là hướng lên nghênh kích vỗ tới. Vô chi tiểu nhi, hưu, choàng. Nhưng mà, ngay tại Vương Khai huy trưởng công kích thời điểm, lão giả kia, lại là đem trường kiếm trong tay rơi mất mà xuống, khiến cho một trưởng đem trường kiếm đập nát, nhưng lại không bị thương vừa đến lão giả kia. Ông, Vương Khai gặp một màn này, không khỏi có chút ngây người. Rất kỳ quái, cái này chiến vương võ quán quán chủ, trên miệng hô hào muốn giết mình, đến nửa đường, thế mà đem kiếm vứt bỏ, nhanh chóng mang theo phỉ nhi rời đi này đĩa. Lập tức, khi lão giả kia nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể bắt đầu bành trướng thời điểm, Vương Khai mới là hoảng nhiên tới. Làm nửa ngày, hắn cái gọi là giết mình, lại là tự bạo, nghĩ đến cái đồng quy vu tận, dùng kiếm công kích, bất quá là cái ngụy trang mà thôi, vì liền là để cho mình phân tâm, sẽ không bị mình một chiêu đánh bại. Dù sao, ngay cả chiến vương cũng không là đối thủ, chiến vương vương triều ai còn có thể là đối thủ, nếu muốn tự bộc thành công, chỉ có trước dùng kiếm làm ngụy trang, tiến hành giả ý công kích. Không, ngươi mau dừng lại, phụ vương, tam công chúa tự nhiên vậy thấy rõ, lúc này vừa kinh vừa sợ hét lớn, nhưng mà, cho dù lại dãy giụa, lại phản kháng, vậy vẫn như cũ không thể chống đỡ được chiến vương bắt. Trong nháy mắt, chính là bị chiến vương mang rời khỏi Gia Giật Hương Viên. Lão phu thân mắc trọng thương, một khi xuất thủ, liền hội chớp mắt mất mạng, nếu có thể bằng vào thực lực, đưa ngươi chém giết, cho dù khiên động thương thế vậy không quan trọng. Đáng tiếc, lão phu biết rõ, không phải đối thủ của ngươi, lại không thể không công thân. Cho nên, chỉ có để Giật Hương Viên thậm chí toàn bộ hoàng cung người, cho ngươi ta chôn cùng. Chỉ nghe lão giả kia ngửa đầu cười to, thân hình đã bành trướng tựa như một cái cự đại bóng ra, đạo đạo kinh khủng hỗn độn chi lực chớp mắt lan tràn quét sạch mà ra. Cỏ, bản thiếu gia mặc xác ngươi, ngươi vẫn phải sát lên là không? Muốn tự bạo giết bản thiếu gia ngươi, đơn giản nhiều lắm, nhưng chưa từng có một cái thành công. Ngươi biết tại sao không? Đáp án rất đơn giản. Bản thiếu gia Ngưu Bức a. Tuế Nguyệt chi môn, chúc mừng chủ ký sinh thổi Ngưu Bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến hỗn độn võ vương ngũ phẩm chi cảnh. Ông, bỗng nhiên, theo hệ thống nhắc nhở vang lên, một đạo màu trắng bạc cự đại môn hộ, cũng là tùy theo lộ ra hiện ra. Trong đó, một đầu to lớn cánh tay màu trắng trong nháy mắt duỗi ra. Một nắm phía dưới, chính là đem cái kia bóng ra lão giả, cho bắt tiến vào trong cánh cửa. Phanh, phù phù. Khi môn hộ quan bế, ngược lại lại tiêu tán vô hình, lão giả kia cũng là khôi phục được bình thường trạng thái thân thể. Liền như vậy ngây ngô ngồi sập xuống đất, trong lúc nhất thời, đều là mộng bức, vốn nên là tự bạo. Nhưng bây giờ, vì sao không chết, người mẹ hắn lăn lộn cái nào? Thì ra bạo cùng bản thiếu gia đồng quy vu tận, người xứng sao, người có năng lực như thế sao? Ân, ba. Phanh, choàng, chỉ gặp Vương Khai bước nhanh đi vào lão giả kia trước người. Giơ chân lên, chính là một cái quét chân, trực tiếp quét vào lão giả khuôn mặt phía trên, lập tức đem cho quét thân hình nghiêng, hung hăng đập tiến vào lòng đất. Được, nhìn ngươi cái này hùng dạng, cũng là nói không ra lời. Đầu thai đi thôi. Khác, còn xin ở, ngay tại Vương Khai chuẩn bị lấy lão giả kia tính mệnh thời điểm. Trên không trung chiến vương, thì là đầy mặt lo lắng cao giọng hò hét. Nhưng mà, Vương Khai đối với cái này căn bản cũng không có để ý tới. Thậm chí ngay cả do dự một chút ý tứ đều là không có. Lật tay đem hỗn độn thôn thiên kích thu vào trong tay. Chính là thẳng tắp chơi qua lão giả kia tim. đem gắt gao đặt trước trên mặt đất. Chúc mừng chủ ký sinh thành công vượt cấp đánh giết một vị hỗn độn võ vương lục phẩm cường giả. Trung thu hoạch được 1000 kinh nghiệm. Hỗn độn võ vương lục phẩm. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai lông mày hơi nhíu, không khỏi sờ lên cằm cười nói. Như thế nói đến, còn đến cảm tạ ngươi một cái nha. Chịu chết không nói, còn đưa 1000 kinh nghiệm tới. Đối với lão giả này cảnh giới, Vương Khai vậy rất là kinh ngạc. Thoạt nhìn cũng chỉ hỗn độn võ vương tam phẩm tả hữu. Kỳ thực động thủ, lại là hỗn độn võ vương lục phẩm cao như vậy. Nếu là hắn không có trọng thương mang theo, có thể tùy ý xuất thủ lời nói. Chiến vương vương triều cũng không trở thành bị hỏa vương vương triều như vậy áp chế a. Chỉ là đáng tiếc, đó là tồn tại sự tình. Ngươi há có thể thật giết hắn. Hắn bất quá là nhất thời hồ đồ. Chiến vương sắc mặt tái xanh đến cực điểm. Ngữ khí tràn ngập hàn ý a đường. Ta đi ngươi tê liệt nhất thời hồ đồ. Như bản thiếu gia không có chút bản lãnh. Vừa mới đều đã ngỏm củ tỏi. Đến lúc đó, ngươi còn sẽ nói nhất thời hồ đồ sao? Ngươi khẳng định phải nói. Bản thiếu gia chết sống nên a. Vương Khai hơi ngửa đầu. Nhìn qua cái kia chiến vương. Lập tức nhịn không được chửi ầm lên. Nếu không có hắn là tam công chúa lão tử. Giờ phút này đều thật nghĩ đem hắn cho tháo thành 8 khối. Như chiến vương bực này mặt hàng. Còn có thể Vương Khai dưới mí mắt còn sống. Đúng là đại hạnh. Ngươi lại dám can đảm nhục mạ bản vương. Chiến vương sắc mặt khẽ giật mình. Như thế nào cũng không nghĩ tới. Vương Khai thế mà biết mở miệng mắng lên mình. Dù nói thế nào, Vương Khai như cùng tam công chúa kết làm phu thê. Đều muốn gọi mình là một tiếng nhạc phụ. Mắng ngươi. Ha ha, người mẹ hắn cho lão tử nhớ kỹ. Còn dám trang bức. Dù là có một chút điểm không vâng lời bản thiếu gia ý nguyện. Đừng nói mắng ngươi. Bản thiếu gia tùy thời đều phải đem đầu ngươi cho bóp nát cho chó ăn. Vương Khai mặt lạnh lấy. Thần sắc có chút khinh thường suy âm thanh cười nói. Đều mẹ hắn muốn tính mạng mình. Ai còn quản ngươi có đúng hay không tam công chúa lão tử. Bá. Lời vừa nói ra. Chiến vương lập tức mắt trợn tròn tại chỗ. Cho tới bây giờ. Hắn mới biết, Vương Khai liền là một cái coi trời bằng vung cuồng đồ. Chỉ cần trêu chọc hắn, bất kể là ai, hạ chàng đều không hội tốt hơn. Phỉ nhi, ngươi nhìn ngươi tìm hảo phu quân. Chiến vương một phất ống tay áo, sắc mặt âm trầm khiển trách. Phụ vương, ta van cầu ngươi, không cần trêu chọc hắn nữa. Như hắn phát giận, thế muốn giết ngươi, ta vậy sợ khó mà ngăn được hắn. Chỉ gặp tam công chúa bay xuống tại giữa hai người. Đôi mắt đẹp đỏ bừng. Nước mắt hiện ra xin cầu. Ngươi, chiến vương thần sắc khẽ giật mình. Trong lúc nhất thời, á khẩu không trả lời được. Vương Khai, hắn là phụ thân ta. Ngươi đi đi, rời đi chiến vương vương triều. Chúng ta lại không liên quan. Lập tức, tam công chúa lại là xoay người lại. Nhìn qua Vương Khai, gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà hạ lệnh trục khách. Khi nói cho hết lời, nàng không thể kìm được chảy xuống nước mắt tới. Đối với cái này, Vương Khai chân mày hơi nhíu lại. Chỉ có thể tối than mình tính tình xưa nay đã như vậy. Căn bản không nghĩ tới tam công chúa cảm thụ. Chỉ bất quá, mặc dù có lại một lần cơ hội, Vương Khai vậy tuyệt đối sẽ không cải biến phương pháp. Đối với muốn mình sai người. Một cái đều sẽ không bỏ qua. Mặc kệ bởi vì cái gì. Cáo từ. Vương Khai thật sâu đưa mắt nhìn tam công chúa nửa ngày. Ngược lại ôm quyền một cười. Thân hình đạp không mà lên. Chớp mắt hóa thành điểm sáng. Biến mất không thấy gì nữa. Việc đã đến nước này. Không cần lại có bất kỳ lưu luyến. Kết quả là. Cũng bất quá là khách qua đường một vị. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.